không chỉ là bởi vì tu vi của mình tăng lên mà rung động, đồng thời cũng là vì đường tam mà rung động. Nhìn bộ dáng toàn thân bao phủ trong bộ khải giáp màu lam kim sắc, sau lưng tám cánh mở rộng, bày ra khi không gì sánh kịp của đường tam, trong lòng Tiểu Vũ đúng là cực kỳ rung động. Cùng lúc đó, trong đầu năm người bọn Núi Mộc Bạch đồng thời vang lên một âm thanh. Phụ trợ hai thân chuyên thừa, tưởng cho một cái hồn hoàn thần ban. Ngay tại thời điểm đường tam dơ cao thanh hải thần tam xoá kích lên, hoàn thành quá trình chuyên thừa hải thần cuối cùng, quang mang làm kim sắc mênh mông kia cũng phóng thẳng lên cao. Tìm mỗi người đều đập nhanh hơn mấy lần, loại cảm giác tràn ngập lực lượng thế này quả thật là vô cùng tuyệt diệu. Toàn bộ xung quanh đều trở nên hư ảo, nguyên bản năng lượng kim sắc trong thế giới kia sau khi cột sáng làm kim sắc phóng lên cũng đã dung nhập hết vào đó, đã dung nhập vào trong cơ thể đường tam. Tám cửa ải khó khăn của quá trình chuyên thừa hải thần toàn bộ đã thông qua, hồi sinh lại hải thần tam xoa kích. Ngay khi vừa mới xuất hiện, trong lòng đường tam cũng có chút lo lắng, nhưng rất nhanh cảm giác lo lắng này cũng đã không còn sót lại chút nào nữa. Tù La lĩnh vực hoàn toàn im lặng, đắm chìm trong hạo thiên truy, cùng với sự xuất hiện của nó thì chín cái hồn hoàn khác cũng đã xuất hiện trên người đường tam. Chỉ là bên ngoài mấy cái hồn hoàn này cũng không có tầng quang mang làm kim sắc bao phủ, tự hồ như là thần lực của hải thần cũng không có hoàn toàn dung nhập với thanh hạo thiên truy. Nhưng phần thưởng đạt được sau khi hoàn thành quá trình chuyên thừa, tất cả các hồn hoàn đều tăng thêm tu vi 5 vạn năm, lại đồng dạng đắc dụng lên các hồn hoàn của hạo thiên truy. Vẹn vẹn một điểm này thôi cũng đủ làm cho đường tam kinh hỉ. Màu sắc của nó đương nhiên cũng không khiến cho đường tam chú ý nhiều. Điểm mấu chốt chính là ngay khi cái hồn hoàn thứ 9 màu ám xích kim sắc xuất hiện, thần niệm của đường tam rõ ràng cảm giác được cái này chính là một cái hồn hoàn thần cấp. Hồn hoàn này có cùng cấp bậc với cái hồn hoàn thứ 10, sau khi năng lượng Lam Ngân Hoàng cùng với thần lực hải thần kết hợp nhau mới hình thành. Rất nhanh cậu ta đã hiểu được cái hồn hoàn thứ 9 của hạo thiên truy này chính là đến từ con thâm hải ma kình vương. Con hồn thú cường đại, bá chủ trên biển này chính là có cấp bậc tu vi trăm vạn năm. Chỉ còn cách một chút nữa là đã có thể thành thân rồi. Mà hoàn thành quá trình chuyên thừa hải thân thân vị đã có thể làm cho tu vi hồn hoàn tăng lên thêm 5 vạn năm nữa. Như vậy không thể nghi ngờ là đã làm cho khối hồn hoàn này hoàn thành một bước cuối cùng, đạt đến cấp bậc của thần. Nhưng mà tại sao cái hồn hoàn thần cấp này phụ ra trên thanh hạm thiên truy lại có màu ám xích kim sắc giống như màu của Tu La lĩnh vực mà không phải là giống như màu lam kim kim sắc của hải thần đấy chứ? Không có suy nghĩ thêm, thần niệm đường tam khẽ nhoáng lên, thanh hạm thiên truy đã cùng với chính cái hồn hoàn kia đồng thời thu hồi vào trong cơ thể. Tất cả các quang mang xung quanh cũng trong nháy mắt gom lại, dung nhập vào cơ thể cậu ấy. Thần quang trong mắt chợt lóe lên. Thanh hải thần tam xoa kích trên tay phải nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Cảnh vật chung quanh biến đổi, chân đặt xuống đất, đường tam một lần nữa trở lại trong hải thần thần điện. Chẳng qua lúc này, trong hải thần thần điện đã hoàn toàn vắng vẻ, cũng không thấy bóng dáng của hải thần đâu. Hải thần đi rồi ư? Hồi tưởng lại lúc đầu hải thần chỉ điểm cho mình, trên mặt đường tam không khỏi toát ra một tia cười nhàn nhạt. Hướng đến cái ghế lớn đặt trong cùng, chậm rãi quỳ một gối xuống, cúi đầu lại một cái. Cái cúi đầu này chính là từ nội tâm cảm kích của đường tam. Nếu không nhờ hải thần mấy lần trợ giúp, chỉ sợ cậu ta đã sớm chết rồi, càng không nói đến việc đạt được hải thần thần lực cường đại như bây giờ. Hoàn thành quá trình truyền thừa hải thần thân vị, cậu ta đã có tư cách ngồi trên cái ghế kia. Nhưng cậu ta cũng không có làm vậy, đây chính là sự tôn kính của cậu ấy đối với hải thần. Dù cho có đủ tư cách trở thành chủ nhân của tòa thần điện này, cậu ta cũng sẽ vĩnh viễn không ngồi trên cái ghế đó. Đó là vị trí của hải thần tiêm nhiệm và vĩnh viễn cũng là như vậy. Đường tam cũng không có ở lại lâu thêm. Hiện tại đã trở thành hải thần, cánh cửa ánh sáng nối liền thông đạo kia cũng không cần đến lực lượng của đám bạn cậu ta chống đỡ nữa. Đích thân hải thần thần lực đã duy trì, nhưng cũng không muốn tốn thêm thời gian ngừng lại ở đây nữa. Quang mang làm kim sắc hóa thành một đạo lưu quang lặng lẽ lóe lên. Ngay sau đó, đường tam đã xuất hiện bên ngoài của hải thần thần điện. Quay đầu nhìn lại, chăm chú nhìn kỹ vào tòa cung điện khổng lồ.

Hải thần ư? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nâng tay lên, thiên sứ thánh kiếm chỉ thẳng lên trời cao. Quang mang thánh lực nóng cháy cùng với thần lực liên hệ với nhau, hình thành một đạo quang mang xích kim sắc khổng lồ. Tại Vũ Hồn Đế Quốc, Vũ Hồn Thủ Đô, trong một căn phòng tối đen như mực, một thân ảnh toàn thân màu tím sẫm đang đứng đó. Trước mặt nàng là một cánh cửa lớn, phát ra ánh kim sáng màu tím đen. Một chân của nàng ta lúc này đã bước vào bên trong cánh cửa tím đen kia. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa bằng ánh sáng kia chợt run rẩy kịch liệt một chút, một tầng quang mang màu lam chợt lóe lên. Đây là... Thân ảnh tím đen kia chợt ngây dại một chút. Lại một tên nữa, không ngờ lại có thêm một tên nữa. Được, được, chờ đó, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở lại. Vừa nói, nàng vừa kiên định bước nốt một bước còn sang sở của mình. Cánh cửa ánh sáng màu tím đen giống như là nuốt hết tất cả quang mang chung quanh. Ngay sau khi thân ảnh tím đen kia bước qua khỏi cánh cửa ánh sáng đó, lập tức biến mất trong căn phòng tối tràn ngập hơi thở âm trầm kia. Luồng quang mang lam kim sắc kia duy trì khoảng hơn nửa canh giờ mới hoàn toàn chấm dứt. Đường Tam chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được năng lượng của thiên địa, cảm thụ được từng tiếng kêu gọi cùng cúng bái của từng sinh vật trong đại hải. Tám cánh chậm rãi khép lại, ép chặt ở sau lưng, Đường Tam thu hồi hải thần thần lực của mình. Tiểu Tam, chúc mừng cậu. Đến một bạch nhìn Đường Tam, quang mang trong mắt có chút buồn bã. Cách đây không lâu, cậu ta vẫn còn là đại ca cường đại nhất trong sự lấy khắc tất quái. Nhưng giờ đây, sự chênh lệch giữa cậu ta với Đường Tam chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cách nào mà thu hẹp lại. Mọi người sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn ta? Không biết gì à? Đường Tam cười, vẫn nở nụ cười nhẹ, thanh âm vẫn giống như trước đây, cũng không có gì thay đổi, vẫn thân thiết với đồng bọn như lúc trước. Ta đã nói từ trước rồi, danh hiệu thần này bất quá cũng chỉ là người đạt tới một trình độ nhất định sẽ đạt được. Thần cũng vẫn là người thôi, chẳng qua chỉ cường đại hơn người bình thường một chút. Nếu như là mượn lực lượng của tự nhiên, đột phá tiềm lực của bản thân, như vậy thần chính là nắm trong tay toàn bộ lực lượng của tự nhiên mà thôi. Tuổi của mọi người và ta cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm, đồng dạng cũng là thiên tài trong nhân loại. Có lẽ không bao lâu nữa, mọi người cũng sẽ giống như ta vậy, là đến cảnh giới như thế này. Vừa nói, lam quang kim sắc trên người Đường Tam đột nhiên thu liễm, tất cả áo giáp cũng như hải thần tám cánh đều giống như hòa tan ra, dung nhập vào trong cơ thể cậu ta, chỉ còn lại một bộ trường bào màu lam kim sắc phủ bên ngoài. Một phút trước đây, cậu ta vẫn còn là một đời hải thần vang dội kim cổ. Một phút sau, hoàn toàn thu liễm hơi thở, nhìn bên ngoài có cảm giác giống như một người bình thường, còn không bằng một gã hồn sư bình thường. Mã Hồng Tuấn thở dài một hơi. Thật tốt quá, Tam Ca vẫn là Tam Ca. Ta còn tưởng là Tam Ca sau khi thành thần sẽ có cảm giác cao cao tại thượng mà tiếp xúc với chúng ta chứ. Vịnh Vinh Phi cười. Ta lại không có cảm giác như vậy chút nào. Cho dù Tam Ca thật sự là cao cao tại thượng đi nữa, cũng sẽ không phải là đối với chúng ta. Không bao giờ là như vậy, mà là với bọn Vũ Hồn Điện kia. Bây giờ chúng ta cũng không còn sợ đụng độ với Vũ Hồn Điện nữa rồi. Chúng ta đã có Tam Ca tọa chấn. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết kia cũng chẳng làm được gì. Không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. Mọi người trước sau nhảy khỏi mấy cái bục tròn, tụ tập lại bên cạnh Đường Tam. Kỳ thực đối phó với Vũ Hồn Điện, chủ lực là mọi người mới đúng chứ không phải là ta. Đường Tam mỉm cười kéo tay Tiểu Vũ. Tay Tiểu Vũ ẩm ướt mà lạnh như băng, Đường Tam có chút áy náy nhìn nàng một cái. Cậu ta biết đám mồ hôi lạnh trong tay Tiểu Vũ đều là do lo lắng cho cậu ta mà ra. Chúng ta là chủ lực, Tiểu Tam, cậu không nói lầm chứ? Áo Tư Tạp mở to hai mắt nhìn. Đường Tam nói, đương nhiên là vậy rồi, chẳng lẽ lại là ta hay sao? Đúng vậy, bây giờ ta đã trở thành hải thần, nhưng bên phía Vũ Hồn Điện cũng có thiên sứ chi thần, Thiên Nhận Tuyết. Vừa rồi nàng đã phát động khiêu chiến với ta, đến lúc ở trên chiến trường, trận quyết chiến giữa ta với nàng không biết sẽ kéo dài bao nhiêu. Cho dù ta có thể chiến thắng được nàng đi nữa, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng được nhiều đến cục diện chiến trường. Chân chính có thể thay đổi cục diện trên chiến trường phải là mọi người mới đúng. Hồn lực mọi người lúc này cũng đã đạt đến bình cảnh rồi, còn chờ gì nữa? Sự lấy khác lục quái liếc mắt nhìn nhau, Hồng Tuấn là kẻ đầu tiên la lên. Đúng vậy, chỉ vì quá cao hứng khi thấy Tam Ca thành thần mà ta đã quên mất mình cần phải tăng cấp rồi.

Sau này mọi chuyện ở trên Hải Thần Đảo còn muốn làm phiền các vị giải quyết. Hải Long tiền bối, nếu là bà Tây Tây tiền bối đã mất, như vậy địa vị Đại Tế Ti Hải Thần Đảo từ nay về sau để ngài kế thừa đi. Cái gì? Ta ư? Hải Long đấu la sừng sốt, ánh mắt nhìn về phía đám đồng bọn của Đường Tam. Hải Thần đại nhân, mấy đồng bọn của ngài cũng đã thừa nhận được Hải Thần thần lực. Lúc trước Đại Tế Ti cũng đã để họ đến phụ trợ cho ngài hoàn thành quá trình truyền thừa, chính là để cho bọn họ trong tương lai phụ trợ ngài quản lý Đại Hải. Hải Long đấu la tuy rằng trong lòng kích động, nhưng vẫn đem những suy nghĩ trong lòng nói ra. Đường Tam mỉm cười. Hải Long tiền bối, ngài cũng không nên chối từ nữa, bọn họ đều là huynh đệ tỉ muội của ta. Ta còn không hiểu tính cách của họ hay sao? Để cho bọn họ cả đời sống trên này, bọn họ nhất định sẽ không chịu đâu. Bảy vị hải thần thất thánh chủ thủ hộ đấu la đối mặt nhìn nhau. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, sau khi Đường Tam truyền thừa xong hải thần thần vị, quyền lực của bọn họ cũng không bị suy yếu, mà ngược lại còn tăng lên một bậc. Bảy người cũng không có do dự thêm, dưới cách nhìn chăm chú của Đường Tam, đồng thời quỳ rạp xuống đất cung kính. Cần tuân ý chỉ của hải thần đại nhân. Đường Tam mỉm cười, thừa nhận sự cúi đầu của bọn họ. Lúc này thân phận cậu ta đã bất đồng, chịu một lệnh này là chuyện bình thường. Chờ sau khi bảy vị phong hào đấu la lệnh xong, Đường Tam lúc này mới cáo từ bọn họ, mang theo Tiểu Vũ bay thẳng lên trời. Đường Tam lúc này đang bay với tốc độ vô cùng khủng khiếp, nhưng Tiểu Vũ ở trong ngực cậu ta cũng không có cảm giác thấy bất cứ gió mạnh thổi đập gì. Huynh, đám người Hải Long đấu la tự hồ là rất cảm kích huynh đấy. Tiểu Vũ mỉm cười nói. Đường Tam mỉm cười, chuyện đó vốn là chuyện mà họ nên nhận được, vì Hải Thần Đảo bọn họ đã phải hao tốn tâm huyết cả đời mình. Tuy rằng ta đã nhận truyền thừa Hải Thần thần vị, nhưng nói thật, dù sao chúng ta cũng là người ngoại lai. Sao lại có thể từ ngoài vào mà chiếm vị trí chủ nhân, ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ chứ? Sau này, chờ khi chúng ta kết hôn xong, mọi nghĩ chúng ta sẽ đi đến nơi nào mà an hẳn cuộc đời còn lại đây? Nghe Đường Tam nói như vậy, mặt Tiểu Vũ không khỏi đỏ ửng lên, lặng lặng áp sát vào lồng ngực Đường Tam. Huynh, hiện tại muội thật sự cảm giác được muội sắp trở thành thê tử của huynh rồi. Đường Tam cười, chuyện đó là đương nhiên, khi ta 6 tuổi, lần đầu tiên gặp muội, lúc đó ta đã hạ quyết tâm, muội nhất định là của ta. Tiểu Vũ phì cười, muội vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó không biết có kẻ nào đã bị muội đánh cho ngã ngửa. Lại nói thêm, muội coi như là đã từng đánh ngã một vị thần. Đường Tam nhăn mặt. Khi đó tuy rằng còn nhỏ, nhưng nhu thuật của muội cũng đã lợi hại như vậy. Bị đánh ngã là bị đánh ngã thôi. Đánh là thương, mắng là yêu mà. Tiểu Vũ, muội có biết không? Cả đời ta, khoảng thời gian vui nhất chính là từ lúc ta 6 tuổi đến khi chúng ta chiếm được chức quán quân của toàn đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Bởi vì trong suốt những năm đó, chúng ta đều có thể ở cùng một chỗ, hơn nữa còn trải qua cuộc sống vô tư vô lự. Mỗi ngày đều có thể cùng muội tiến hành tu luyện, chứng kiến muội cười đùa, đó chính là chuyện mãn nguyện nhất trong lòng của ta. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, muội cũng vậy. Đã đến bờ biển rồi, bây giờ muội chỉ cần đứng ở xa nhìn xem là được rồi. Tiểu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng nàng phát hiện mình cũng chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh hư ảnh xung quanh mà thôi. Căn bản là không thể nhận ra mình đang đứng ở chỗ nào. Nhanh vậy sao? Nàng cảm giác chỉ mới trải qua có vài phút mà thôi, mà lộ trình kia, cho dù là đám ma hồn đại bạch sa toàn lực bơi, cũng cần phải đến 3 ngày mới đi hết. Đường Tam mỉm cười. Đừng quên, nơi này là trên đại hải, là thế giới của ta. Hơn nữa, bát chu mộc của ta cũng đã tiến hóa, năng lực phi hành của ta, ngay cả thiên nhận tuyết cũng không bằng đâu. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười nhu hòa. Tuy rằng thiên nhận tuyết cũng không phải là kẻ đê tiện, nhưng ta cũng không thể không đề phòng. Có hải thần thần quang của ta bảo hộ, muội cùng với ta sẽ trở thành một thể. Chỉ cần ta không chết, sẽ không có bất cứ năng lượng gì có thể phá vỡ tầng hải thần thần quang này, làm tổn hại đến muội. Tiểu Vũ tức giận trừng mắt. Không cho huynh nói đến chuyện chết, huynh hiện giờ đã là thần, là bất tử. Đường Tam cười, đúng đúng, bây giờ ta là thần, là bất tử. Tiểu Vũ, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ thắng mà. Tiểu Vũ bật cười. Muội làm sao lại lo lắng chứ? Hiện huynh với Thiên Nhận Tuyết đều là thần, trước khi huynh trở thành thần chính là song sinh vũ hồn, khi đó nàng còn không thể giết chết được huynh, huống chi hiện tại huynh đã trở thành hải thần. Nói tới đây, khuôn mặt tươi cười của Tiểu Vũ không khỏi đỏ lên. Đường Tam cười. Tiểu Vũ đập nhẹ lên ngực Đường Tam. Huynh xấu lắm. Đường Tam cười. Yên tâm đi, ta ở thời điểm truyền thừa không phải đã nói qua sao, thân sự nam của ta đời này chỉ để cho Tiểu Vũ của ta thôi. Vượt ngoài dự kiến của Đường Tam chính là Tiểu Vũ mặt cười tuy rằng xấu hổ, nhưng mà nàng vẫn trịnh trọng hướng Đường Tam gật đầu. Biểu tình của nàng như vậy thật sự là đáng yêu cực kỳ. Thiên Nhận Tuyết an tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, thiên sứ thần trang trên người nàng đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ vàng lấp lánh. Thuần túy là thái dương chân hỏa, từ rất xa nàng đã thấy được khỏa tinh màu vàng xanh kia. Những sinh linh trong biển rộng chứng kiến vầng sáng màu vàng kia cũng ngăn được cảm giác sùng bái khiến bản thân phải cúi đầu. Một loại cảm giác trước nay chưa có dâng lên trong lòng Thiên Nhận Tuyết. Tay phải gắt gao nắm chặt thiên sứ tánh kiếm, vốn sự khẩn trương của Thiên Nhận Tuyết bởi vì sắp chiến đấu cùng một vị thần đã bị sự ghen tị mang đến phẫn nộ thay thế hoàn toàn. Một tiếng thét dài trong miệng phát ra, thiên sứ thần trang xung quanh thân thể tràn ngập thái dương, chân hỏa, nháy mắt bùng phát. Thiên sứ thánh kiếm chỉ thẳng Đường Tam ở phía xa. Đang say đắm thưởng thức vị ngọt nơi đôi môi Tiểu Vũ, Đường Tam cảm nhận được uy hiếp thật lớn đến từ Thiên Nhận Tuyết. Hừ lại một tiếng, tay phải vung lên, thu Tiểu Vũ vào như ý bách bảo nàng. Như vậy không nghi ngờ mới là biện pháp an toàn nhất. Có như ý bách bảo nàng cùng với hải thần thần lực đồng thời bảo hộ, thì Nhật Tuyết cho dù có cương thịnh trở lại cũng không thể tổn thương mảy may tới Tiểu Vũ. Tay phải khẽ vuốt qua trán, hải thần tam do kích trống rỗng vụt xuất hiện ở trong lòng bàn tay Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngưng trọng, thân hình đang phiêu phù ở giữa không trung chợt nhanh chóng lui về phía sau. Nàng làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Chiến đấu với hải thần trên biển rộng đối với nàng vô cùng bất lợi. Mấy ngày nay, Thiên Nhận Tuyết không chỉ là tu luyện các hạng thiên sứ thần kỹ, mà đồng thời cũng để tâm nhớ lại những lần mình chiến đấu với Đường Tam, cẩn thận tìm hiểu vì nguyên nhân nào, lúc đó thực lực của mình hơn xa Đường Tam, nhưng lại không cách nào giết chết cậu ta. Nếu nói về tuổi tác, Thiên Nhận Tuyết so với Đường Tam lớn hơn không ít, nhưng ở trên phương diện kinh nghiệm thực chiến, nàng lại không thể không thấy rõ bản thân mình, không cách nào so sánh với cậu ấy. Trải qua sự tổng kết trong khoảng thời gian này, Thiên Nhận Tuyết chẳng những đối với bản thân khắt khe rèn luyện khả năng ứng dụng thần kỹ mà còn lưu tâm học hỏi ở phương diện kinh nghiệm thực chiến nên cũng tăng lên không ít. Lúc này, mặc dù song phương còn chưa bắt đầu triển khai chiến đấu, Thiên Nhận Tuyết đã toàn lực tranh thủ đem chiến trường đưa về nơi có lợi đối với vũ hồn của mình. Chính là không trung mà không phải chiến đấu ở trên biển, nơi không thể phủ nhận sẽ có lợi đối với kẻ đã hoàn thành hải thần truyền thừa Đường Tam. Mắt thấy thì Nhật Tuyết nhanh chóng lùi về phía sau, trên mặt Đường Tam lộ ra nét cười thản nhiên. Không đi truy kích Thiên Nhật Tuyết, Đường Tam để hải thần tam sao kích màu vàng xanh trong tay ngang bên cạnh người, chăm chú nhìn đối thủ ở ngoài vạn thước mỉm cười. Đã để cho ngươi đợi lâu rồi. Thiên Nhận Tuyết thấy Đường Tam cũng không đuổi tới, lại càng thêm tin tưởng vững chắc. Phải ở trên mặt biển, cậu ta mới có thể đạt tới trạng thái chiến đấu tối đa. Thần điện sẽ khẽ động, kim quang nhàn nhạt ở giữa không trung liền trở nên dày đặc. Đường Tam, chúc mừng ngươi trở thành hải thần. Thiên Nhận Tuyết nhìn Đường Tam cầm hải thần tam sao kích trong tay. Một thân trang phục trường bào màu vàng xanh khiến nàng không khỏi nhận ra tim của mình đập nhanh hơn bình thường không ít. Đường Tam vốn đã sở hữu khí chất tao nhã, giờ đây lại tăng thêm vài phần khí chất thần thánh, còn có sự thâm thúy mà ngay cả nàng cũng nhìn không thấu. Đôi khi đối với nữ nhân mà nói, sự nội hàm càng thêm trọng yếu. Đường Tam, thân đã là thành tựu hải thần, càng có đủ hai yếu tố đó, khiến cho Thiên Nhận Tuyết trong lòng vốn đã có sơ hở, tự nhiên sẽ bị cậu ta hấp dẫn. Không cần khách khí, ta nghĩ hiện tại ta đã có đủ thực lực để chiến đấu trực diện với ngươi. Dẫu sao cũng phải cảm tạ ngươi lúc trước đã hạ thủ lưu tình với ta. Ta nghĩ ta cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Nếu hôm nay ta thắng, ta cũng sẽ đồng dạng lưu lại cho ngươi một mạng, cho ngươi một cơ hội, cũng là để trả lại cho ngươi một phần nhân tình. Ngươi hiểu được sao?